mai sẽ bên nhau mừng ngày sau. Mình bên nhau đêm xuống rồi, vầng trăng thu đang hé cười. Người yêu hỡi, tình đôi chúng ta đẹp như trăng ngà. Đêm nay thời gian như lắng nghe, có gì đôi mình đời yêu như anh sao? Đêm bị bao tình, tôi vòng tay ga. Đời xin mãi có nhau, cho dấu đi muôn đời, trên suốt con đường đời ta vẫn yêu nhau hoài sẽ không rời. Cho dấu khi mãi sau bao ngàn dòng tố quanh đời, nhưng tình yêu đôi ta đó đừng quên nhé. Quay liều thình ngó xuyên bộ, thùng xin ngó trời sáng chào đêm như kinh dư đầu. Chuyện xây ca đã cấm tông, ngó chân sông ngó chân nhì, thùng xin nhì dùng sơn chốt phong lần sân cái lâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.